Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong cuộc họp, mọi người đã quyết định mua bằng sáng chế TD của Siemens, nhưng khi bàn đến việc ai sẽ nắm giữ công nghệ này, lại nảy sinh bất đồng cuối cùng. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã vào cuộc, thành lập một công ty mới để mua bằng sáng chế. Các doanh nghiệp sẽ nắm giữ cổ phần tùy theo số tiền đóng góp công ty Thịnh Đường Viễn Thông ra đời từ đó. Hòa Hưng với nguồn vốn lưu động hạn chế, đã đóng góp 20 triệu tệ cùng với phương án cải tiến công nghệ, chiếm 4 cổ phần. Phần lớn cổ phần thuộc về Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin với 30. Bộ này cho rằng 100 triệu đô la Mỹ là quá đắt, nên đã cử đoàn đàm phán để thương lượng với Siemens, giảm giá xuống còn 60 triệu đô la Mỹ. Siemens không mấy mặn mà với công nghệ này nên đồng ý bán rẻ. Các công ty khác dù có góp vốn nhưng không đầu tư nhiều vào nghiên cứu phát triển. Cuối cùng, quyền phát triển công nghệ được giao cho Thịnh Đường Viễn Thông hợp tác với Hoa Hưng. Chỉ còn một tháng nữa là đến hội nghị viễn thông toàn cầu, Chu Linh Vận đã bổ sung công nghệ nghiên cứu của mình vào công nghệ của Siemens, đặt tên cho tiêu chuẩn 3G này là TD-SCDMA. Cô biết rằng trong tương lai, công nghệ này vẫn lạc hậu hơn so với WCDMA và CDMA 2000, nhưng nó có ý nghĩa to lớn với Hoa Quốc, giúp tăng tiếng nói của doanh nghiệp Hoa Quốc trong ngành viễn thông toàn cầu. Đồng thời là bước đệm cho tiêu chuẩn 4G và nền tảng cho sự dẫn đầu của 5G. Đến lúc đó, ngành viễn thông sẽ không còn là thời đại do người nước ngoài thao túng. Hoa Quốc cũng có tiêu chuẩn riêng để phổ biến toàn cầu. Nó cho mọi người thấy tương lai phát triển của ngành công nghiệp Hoa Quốc. Sau cuộc họp, Giang Thiếu Kiệt hỏi Chu Linh Vận, đề án này cuối cùng lại để người khác hưởng lợi, cô có hối hận không? Không hối hận, ai hối hận, ai vui mừng, tương lai còn chưa biết được. TD-SCDMA sau này phát triển không mấy khả quan, tiêu chuẩn này chủ yếu mang lại tiếng nói nhất định cho Hoa Quốc. Đến thời 4G, ngành viễn thông Hoa Quốc mới thực sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở thời kỳ 5G. Mục tiêu quan trọng nhất của cô lúc này là đến Bangkok. Trong vòng một tháng, Thịnh Đường Viễn Thông đã đạt được thỏa thuận với Siemens, mua thành công bằng sáng chế TD, sau đó với sự giúp đỡ của Chu Linh Vận, phát triển thành TD-SCDMA. Đến tháng 11, Hoa Quốc cử đoàn đại biểu tham dự hội nghị viễn thông toàn cầu. Chu Linh Vận với vai trò thành viên quan trọng và chuyên gia kỹ thuật, đã thuyết phục hội đồng đánh giá công nhận TD-SCDMA là một trong các tiêu chuẩn viễn thông. Trong hội đồng có đại diện của Siemens, nên đề án nhanh chóng vượt qua vòng sơ tuyển. Tuy nhiên, do TD-SCDMA thiếu dữ liệu ứng dụng thực tế, hội đồng đề nghị đoàn Hoa Quốc bổ sung dữ liệu thử nghiệm trước khi thông qua vòng trung tuyển. Ở một mức độ nào đó, điều này đã thành công một nửa. Chu Linh vẫn cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành phần lớn. Lúc này, cô vừa bước ra khỏi hội trường, ngồi nghỉ tại khu vực hành lang, tận hưởng ánh nắng. Dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp của cô như hòa làm một, tỏa sáng rực rỡ. Đôi mắt cô lấp lánh sự kiên định, nhìn về phía xa như đang chờ đợi điều gì đó. Khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, thuần khiết như thiên thần, khiến người xung quanh không khỏi ngây ngất. Nhưng cô không nhận ra có người đang nhìn mình từ xa. Lúc này, bên cạnh Chu Linh Vận còn có một vệ sĩ. Không lâu sau, Hoàng Lãng lãnh đạo chi nhánh Bangkok tiến đến gần cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tổng, lãnh đạo nhà mạng Chu của Bangkok muốn gặp cô bàn về vấn đề đấu thầu. Chu Linh Vận nhíu mày, việc này có thể tìm Tổng Giang mà. Trong công ty, cô thường phụ trách nghiên cứu phát triển kỹ thuật, còn việc vận hành thị trường do Giang Thiếu Kiệt quản lý. Hoàng Lãng giải thích, Tổng Giang đang đàm phán với nhà mạng châu Âu, không thể rời đi. Hợp đồng với Chu trị giá hàng triệu, nếu không đi e rằng khó giải trình. Chu Linh Vận do dự một chút, không nói gì thêm. Hoàng Lãng tiếp tục, sắp tới chúng ta còn tiếp tục hợp tác với họ, nếu Tổng Giám đốc không đến, e rằng họ sẽ nghĩ chúng ta không đủ thành ý. Chu Linh Vận hiểu rõ những buổi giao tế trong kinh doanh, dù không thích nhưng cô vẫn phải tham gia. Sự nghiệp HiWire của Hoa Hưng mới bắt đầu, lúc này là mất lòng nhà mạng Đông Nam Á không có lợi. Sau khi cân nhắc, cô đã có quyết định, được rồi, tôi biết rồi, anh đưa tôi tài liệu về Chu và vấn đề đấu thầu, cùng một số lưu ý về nghi thức giao tiếp. Hoàng Lãng đã chuẩn bị sẵn, thấy Chu Linh Vận hợp tác liền đưa ngay tài liệu cho cô. Chu Tổng, họ hẹn chúng ta dùng bữa tối nay, tôi sẽ nói cho cô biết những điều cần lưu ý khi ở Thái Lan. Chu Linh vẫn lật xem tài liệu, nhanh chóng ghi nhớ mọi thứ, cùng với những nghi thức giao tiếp mà Hoàng Lãng đề cập. Đột nhiên, thư ký Âu Dương Thạc của Giang Thiếu Kiệt chạy đến. Chu Tổng, Tổng Giang phải tham dự cuộc họp với nhà mạng châu Âu, không thể gặp mặt nhà mạng Thái được, phiền cô thay mặt anh ấy tham dự. Tôi biết rồi, đang chuẩn bị đây, Chu Linh vẫn nhìn Hoàng Lãng, lát nữa nếu có uống rượu, anh giúp tôi đỡ nhé. Mang thêm vài đồng nghiệp cùng đi, trong các buổi giao tế kinh doanh không thể thiếu rượu, nhưng Chu Linh vẫn không thích uống với người không quen. Phụ nữ xinh đẹp dễ bị quấy rối trong các buổi gặp mặt, nên cô thường không tham gia các bữa tiệc kinh doanh riêng tư. Được, không vấn đề gì, là lãnh đạo chi nhánh Bangkok, tôi biết trách nhiệm của mình. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân Thường, tốt lắm, nếu hiệu suất tốt, tôi sẽ đề xuất với Tổng Giang để anh sang thị trường châu Âu. Thị trường châu Âu có triển vọng phát triển tốt hơn Đông Nam Á, trợ cấp cũng nhiều hơn, nghĩ đến đã thấy phấn khích. Hoàng Lãng lập tức được khích lệ, làm việc hăng say hơn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Chu Linh Vận cùng Hoàng Lãng đến gặp lãnh đạo nhà mạng Chu của Thái Lan A Khôn Đạt. Khi gặp A Khôn Đạt, thay vì bắt tay, Chu Linh Vận chắp hai tay trước ngực, cúi đầu chào theo phong tục Thái Lan. A Khôn Đạt năm nay khoảng 40 tuổi, ngoại hình điển hình của người Đông Nam Á, dáng người trung bình, hơi có phần phát phì nhưng không đến mức béo phì. Làn da màu nâu vàng khỏe mạnh, ít nếp nhăn, khuôn mặt luôn nở nụ cười, trông rất hòa nhã. Đôi mắt sâu và sáng, toát lên vẻ thông thái của một nhà lãnh đạo, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Dù đã là tháng 11 nhưng thời tiết Bangkok vẫn khá mát mẻ, nên ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Sau khi Chu Linh Vận chào hỏi, A Khôn Đạt cũng chắp tay đáp lễ, buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra trong bầu không khí thân thiện. Nhưng khi vào bàn tiệc, sau vài ly rượu, A Khôn Đạt không nhịn được mà khen ngợi Chu Linh Vận. Không ngờ Chu Tổng trẻ tuổi tài cao lại xinh đẹp như vậy, được làm ăn với cô là vinh hạnh của tôi. Ánh mắt của ông ta lộ rõ vẻ xuồng xã khiến Chu Linh Vận cảm thấy không thoải mái. Cách chương.